xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, Lâm Hướng Bắc kiếm đồng tiền lớn lạp. Tân học kỳ, bọn nhỏ một lần nữa đi vào vườn trường, Hoàng Nhạc cũng bị đưa đến ký túc trường học, nhà này trường. Học là tân kiến tư lập trường học, học phí quý, nhưng là hoàn cảnh xác thật không tồi, dừng chân địa phương cũng so trường công hào. Trần Mỹ Hà sau khi xem xong, cũng liền không có gì hảo do dự, trực tiếp giao học phí, đem hài tử lưu tại nơi này, về sau mỗi cái cuối tuần ta sẽ tiếp ngươi về nhà trụ 2 ngày. Ngươi nếu là không nghĩ về nhà, nguyện ý ở trường học cũng đúng, ta sẽ làm người đưa vật tư cho ngươi, nơi này giáo dục hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ngươi cũng muốn nỗ lực học tập, mặc kệ như thế nào. Phải đối đến khởi chính mình nhân sinh, Hoàng Nhạc lạnh mặt nhìn nàng. Một bộ vô luận đối phương nói cái gì đều vô dụng biểu tình, Trần Mỹ Hà đã thói quen, đối đứa nhỏ này. Cái gì thái độ, tựa hồ nàng đều không thỏa mãn, đến bây giờ Trần Mỹ Hà cũng không biết nàng yêu cầu cái gì, có lẽ. Cũng biết một chút, đứa nhỏ này không cho nàng ái ngư ngư, không cho nàng quan tâm ngư ngư. Sau đó phấn đấu hết thảy đều phải thuộc về đứa nhỏ này mới được, này hết thảy đều là Trần Mỹ Hà vô pháp làm được, cho nên dứt khoát cũng không hỏi, cũng không nói, nàng rời đi sau. Hoàng Nhạc ngồi ở trong ký túc xá, người còn ở vào mờ mịt chung, nàng đến bây giờ cũng chưa nghĩ thông suốt vì cái gì muốn lại tới một lần, nếu chỉ là làm nàng một lần nữa đọc sách. Nàng còn không bằng không trọng sinh, ít nhất thế giới kia, nàng không cần trở lên học, cũng không cần giống như bây giờ không ai quan tâm. Ở thế giới kia, dưỡng phụ mẫu vẫn là quan tâm nàng, đến nỗi thân sinh phụ thân Hoàng Quốc Đống, nàng trong lòng đã không dám nghĩ nhiều, hắn hay không thật sự ái nàng. Hoàng Nhạc hiện tại đã không phải như vậy khẳng định, sống 2 đời. Duy nhất có thể khẳng định ái, ngược lại là từ Lâm gia người chỗ đó được đến, có đối lập. Hoàng Nhạc rốt cuộc cảm giác được, đời trước, kỳ thật cũng không có như vậy kém cỏi, nghĩ đến đây. Nàng đột nhiên nhịn không được khóc lên, ghé vào phô tốt giường đệm thượng khóc đến rối tinh rối mù, cùng ký túc xá đồng học lại đây báo danh. Nhìn đến ký túc xá cái này mới tới đồng học thế nhưng ở khóc. Mọi người đều thực không thể lý giải loại này hành vi. Trọ ở trường mà thôi, có gì hiểu khóc, tân một học kỳ, ra ngư nhưng thật ra không gì biến động, tiếp tục đầu nhập học tập, bất quá khai năm nàng nhiều ít cũng phân tâm tới rồi công tác thượng, bởi vì Hứa Vệ Phong bên này qua năm liền bắt đầu nơi nơi đi công tác. Đã tuyển một ít nhãn hiệu hóa chuẩn bị để vào đồ ăn vặt lượng phiến trong tiệm mặt. Cứ như vậy, mặt tiền cửa hàng cũng liền phải lập tức khai đi lên, những việc này tuy rằng không cần nàng làm. Nàng cũng ít không được muốn bày mưu tính kế, phải vì tuyên truyền bộ môn người hiến kế, thực mau đồ ăn vặt nhớ lượng phiến cửa hàng ở Giang Thị. Khai đi lên, hơn nữa là tam cửa hàng cùng khai, này đó cửa hàng trực tiếp khai ở Bách Hóa Thương Trường Lầu 1. Vào cửa vị trí. Cái này địa phương nguyên bản cũng không phải thực được hoan nghênh. Bởi vì rất nhiều người đi dạo phố kỳ thật càng thích đi trên lầu dạo. Rất ít có người sẽ ở dạo đệ nhất ra cửa hàng liền móc tiền mua đồ vật, nhưng là khai đồ ăn vặt. Lượng phiến cửa hàng liền rất thích hợp. Đại gia mua đồ ăn vặt vừa đi dạo phố cũng là thực phương tiện, gia ngư lúc ấy đối trang hoàng. Là đề ra yêu cầu. Ánh đèn nhất định phải lượng, muốn cho đủ mọi màu sắc thực phẩm đóng gói bắt lấy người ánh mắt, cho nên mới vừa khai trương. Liền hấp dẫn rất nhiều tới đi dạo phố khách hàng nhóm, Giang Thị còn không có loại này đại hình đồ. Ăn vặt lượng phiến cửa hàng, chủng loại nhiều, lựa chọn nhiều, đại gia liền tính nhìn xem, cũng nguyện ý đi vào trong tiệm, khai trương cùng ngày liền rất hỏa bạo. Đồ ăn vặt nhớ lượng phiến. Trong tiệm mặt trừ bỏ bán đồ ăn vặt nhớ trong xưởng chính mình sản phẩm, các nhãn hiệu đều có. Lúc này, đồ ăn vặt nhớ trừ bỏ cùng đại gia là cạnh tranh quan hệ. Đồng thời cũng hình thành hợp tác quan hệ. Đại đại giảm bớt cạnh tranh áp lực, Hứa Vệ Phong là càng thêm cảm thấy cái này lượng phiến cửa hàng. Chiêu số là chính xác, hắn có dự cảm. Đồ ăn vặt nhớ cái này chiêu số đi xuống đi. Về sau thật sự sẽ trở thành thịnh hành cả nước đồ ăn vặt nhãn hiệu, Gia Ngư bên này đồ ăn vặt lượng phiến cửa hàng khai lên. Đã là tháng tư, trừ bỏ nàng bên này sinh ý thành công, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni sự nghiệp cũng các có thành quả. Lâm Hướng Bắc kiến cái thứ nhất tiểu khu rốt cuộc nghiệm thu thành công, bắt đầu giao phòng. Chuyện này quan hệ đến nhà ở vấn đề, bởi vậy còn thượng báo chí. Bởi vì này đó phòng ở là dựa theo đơn đặt hàng chế tác, cho nên kiến hảo sau căn bản không lo bán, trực tiếp giao phòng kết thúc khoản là được. Lâm Hướng Bắc này thật đúng là tiết kiệm được thật lớn một bút quảng cáo phí, liền tiêu thụ phí trích phần trăm đều không cần cấp, phòng ở liền cấp bán đi, phòng ở đuôi khoản tiếp tục đến trướng. Lâm Hướng Bắc ở trong nhà đi đường đều mang phong, cảm giác người đều khinh phiêu phiêu. Này tiểu khu đệ nhất kỳ xây dựng 200 hộ nhân gia, phòng khoản thuần lợi nhuận liền có 500 vạn. Lâm Hướng Bắc đầu tư đại, có thể phân đến gần 300 vạn. Này còn chỉ là một cái hạng mục A. Buổi tối hắn tự mình tiếp Gia Ngư tan học, nghẹn một đường chưa nói này tin tức. Chờ về đến nhà, liền nhịn không được cùng Gia Ngư nói. Ngư bảo a, ngươi lúc trước cùng Cao Văn Tĩnh khoác lác, nói ta và ngươi mẹ năm thu vào ngàn vạn, hiện giờ ba ba phải cho ngươi thực hiện cái này nghiêu. Về sau ngươi liền không tính khoác lác, Gia Ngư. Ngoặc kép, kia nơi nào là khoác lác? Đó là chiến lược cách nói, Tôn Yến Ni đều nhìn không được. Được rồi, ta khuê nữ nhưng không yêu khoác lác, đó là vì làm buôn bán. Nhưng thật ra ngươi, đừng kiếm ít tiền liền không ra gì nhi, Lâm Hướng Bắc nói. Ta nơi nào là không ra gì nhi, ta đây là thật kiếm đồng tiền lớn. Hắn đem chính mình kiếm được tiền cùng Tôn Yến Ni nói. Sau đó đắc ý nói, Yến Ni, năm nay ta thu vào khẳng định là trong nhà nhiều nhất. Ha ha ha, Tôn Yến Ni cũng trợn tròn mắt, kiến phòng ở như vậy kiếm tiền. Hướng Bắc đồng chí, này hạng mục ta nhớ rõ ta cũng đầu tư một chút. Đến lúc đó nhớ rõ đưa tiền, Lâm Hướng Bắc nói. Yên tâm đi, đại gia chia hoa hồng đều không thể thiếu. Bất quá liền tính phân, tiền của ta cũng là nhiều nhất. Ha ha ha, cười đến có chút càn rỡ, Tôn Yến Ni nói. Ngươi nói ta nếu là đi đầu tư xưởng máy móc kiến phòng, có phải hay không cũng có thể kiếm nhiều như vậy? Tiền lực hấp dẫn vẫn là đại. Tôn Yến Ni cũng tưởng đầu tư ngành địa ốc. Lâm Hướng Bắc lại dội nước lá. Lão Trương cũng là như vậy tưởng. Nhưng chúng ta phân tích, thật đúng là không được. Hắn cùng Trương Văn Long ở trong công ty nghe đuôi khoản lục tục đến trướng tin tức, cười đến không khép miệng được. Lần này xưởng máy móc cũng có rất nhiều người dùng xưởng thép danh ngạch, phòng trừng nhu cầu cũng không lớn, cho nên cái này chiêu số cũng là liền đi như vậy một lần. Khác đơn vị cũng không lớn như vậy nhu cầu, Tôn Yến Ni cảm khái. Quả nhiên, kiếm tiền chiêu số chính là không hảo phục chế a. Ai, tưởng chép bài tập đều không được, Lâm Hướng Bắc an ủi nói. Cũng không gì, này vẫn là đệ nhất kỳ đâu, không chuẩn xưởng thép còn tưởng làm đệ nhị kỳ, đến lúc đó ta mang ngươi cùng nhau kiếm tiền, Tôn Yến Ni nói. Cái này kêu kéo đầu tư, ta cũng không phải tùy tiện đầu tư, ta phim truyền hình lập tức cũng muốn chụp xong rồi, không chuẩn cũng có thể bán đồng tiền lớn đâu, Lâm Hướng Bắc cười nói. Được rồi, chụp tivi chơi chơi thôi, người cũng không cần để ở trong lòng, Tôn Yến Ni cũng chưa nói gì. Bởi vì cái này xác thật, lần này TV chỉ có đệ nhất bộ chụp 20 tập. Đầu tư không lớn, nhóm đầu tiên đầu tư điểm tiền cũng chưa xài hết đâu. Cho nên chất lượng đi lên nói, khẳng định là không bằng khác công ty chụp kịch, Tôn Yến Ni chính mình đều nhìn. Chỉnh bộ kịch liền hai cái cảnh tượng, một cái là ở tổ dân phố văn phòng, một cái là ở vai chính hồ bác gái trong nhà, cũng chính là kiểu cũ đại viện, liền này hai cái địa phương, hoặc là chính là ở Giang Thị Mỗ điều không có cải tạo quá tiểu phố. Có thể nghĩ như đơn giản, dù sao Tôn Yến Ni xác thật cũng không ôm hy vọng kiếm đồng tiền lớn, nàng. Tâm tư vẫn là ở Lâm Hướng Bắc bên này, xưởng thép bên này nhị kỳ cũng không thể bảo đảm có thể hay không khai hạng mục. Về sau ngươi liền không kiến phòng ở. Lâm Hướng Bắc ngồi ở trên sofa, chân bắt chéo nhếch lên. Đương nhiên muốn kiến, khác đơn vị tuy rằng gánh vác không dậy nổi đại hạng mục. Nhưng là không đại biểu công nhân không cần phòng ở a. Ta đến lúc đó kiến một ít phòng ở trên thị trường bán. Những cái đó mua nổi phòng ở công nhân tự nhiên liền tới rồi. Gia Ngư vẫn luôn yên lặng đọc sách. Nghe hai người nói chuyện, lúc này nhưng thật ra chủ động mở miệng. Ba ba, ngươi chuẩn bị xây dựng cái dạng gì phòng ở? Lâm Hướng Bắc nói, những cái đó hảo phòng ở khẳng định không bao nhiêu người mua nổi. Cho nên ta tính toán xây dựng phí tổn thấp một chút phòng ở. Gia Ngư lại xua tay. Ba ba, ta cảm thấy như vậy không tốt. Gia Ngư tốt xấu đã từng cũng là mua phòng cao nhân. Có tiền liền đi cho chính mình mua phòng. Cho nên cũng là biết rất nhiều người nhu cầu. Xa hoa tiểu khu thường thường càng hấp dẫn người đi mua. Mặc kệ là vừa cần vẫn là cải thiện hình nhà ở. Ai không thích mua càng tốt phòng ở đâu, hảo phòng ở mới là đầu tuyển, những cái đó biệt thự cao cấp. Chưa bao giờ sầu bán, ngược lại là rất nhiều tiện nghi nơi ở không chí suất rất cao, ba ba. Chúng ta bán đồ vật chú trọng chính là phẩm chất, là danh tiếng, nếu ba ba vì tiết kiệm phí tổn, xây dựng thật không tốt tiểu khu, về sau ngươi lại kiến biệt thự cao cấp, liền bán không được rồi. Bởi vì người khác trong ấn tượng, người chính là xây dựng bình thường phòng ở người, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, kiến phòng ở cũng yêu cầu nhãn hiệu. Đương nhiên, Cảng Thành liền có một ít nhãn hiệu địa ốc công ty. Nhân gia phòng ở không lo bán, chỉ cần kiến một cái tiểu khu đại môn, phòng ở là có thể bắt đầu bán, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, hơn nữa ba ba. Ngươi xem chúng ta hiện tại trụ tiểu khu, như vậy quý biệt thự, đại gia còn muốn bên trong danh ngạch mới có thể mua được. Này thuyết minh gì? Hảo phòng ở, không lo bán, ngược lại là xưởng thép tiểu khu những cái đó nhà cũ. Giá tiện nghi, nhưng là cũng thường xuyên bị người lừa, này thật đúng là đem Lâm Hướng Bắc cấp đánh thức, hắn sờ sờ. Đầu óc, thiếu chút nữa phiêu. Bởi vì đệ nhất kỳ bất động sản kiếm tiền, cho rằng chính mình rất lợi hại, tùy tiện xây dựng phòng ở liền có thể bán đi, hiện giờ có Gia Ngư như vậy vừa nhắc nhở. Mới ý thức được, phòng thị kỳ thật không có tưởng đơn giản như vậy a. Ngư bảo, ba ba cần thiết cho ngươi bao đại hồng bao, cảm tạ tiểu ngư tổng chỉ điểm, Gia Ngư khách khí nói. Ba ba, không cần lạp. Đều là người một nhà càng muốn bao. Ta cũng không bao nhiêu, liền bao cái 10 vạn cho ngươi cầm đi hoa hoa, Gia Ngư. Ngoặc kép, cũng đúng, ba ba bao lì xì, vẫn là thu tương đối hảo, rốt cuộc 10 vạn đâu. Đều có thể khai một nhà đồ ăn vặt lượng phiến cửa hàng tiếp tục cho nàng kiếm tiền, Tôn Yến Ni đối. Lâm Hướng Bắc hào phóng thực vừa lòng. Nên như vậy, ta đều nghe nói, hiện tại rất nhiều lão bản đi ra ngoài đi học bị người chỉ điểm một chút. Đều là thật nhiều vạn học phí, còn có cái gì chuyên gia cố vấn phí dụng, nhà ta Ngư bảo tuổi còn nhỏ, nhưng là nói đều là lời vàng ngọc a, lão đáng giá, quay đầu cùng Gia Ngư nói, Ngư bảo a, ngươi cũng không thể vì kiếm cái này tiền liền không học tập. Ta cũng muốn suy xét trường kỳ phát triển, cho nên ngươi phải hảo hảo niệm thư, học lớn hơn nữa bản lĩnh. Gia Ngư cười nói, biết rồi mụ mụ. Sau đó hỏi Tôn Yến Ni, mụ mụ, nếu là ngươi tivi kiếm tiền lạp, có phải hay không cũng muốn cho ta bao bao lì xì? Tôn Yến Ni cảm thấy sẽ không kiếm đồng tiền lớn, vì thế nói, cần thiết, hơn nữa khẳng định so ngươi ba ba bao lì xì đại, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.